Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 251. Đại chiến bắt đầu. Vân Thành vị trí. Liệt hỏa ngập trời. Khói đặc nổi lên bốn phía. Đại Yến cùng Tuyết Nguyệt quân đội một công một thủ. Hai phe ai cũng không làm gì được ai. Dòng giã một ngày nhất dạ đều ở giai đoạn rằng co. Tuyết Nguyệt không muốn từ bỏ công thành, Đại Yến cũng không dám xem thường. Nguyên bản hắc ám bầu trời đêm bị ánh lửa nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí xen lẫn một loại tính mịch vị đạo. Máu tươi cùng thi thể chồng chất tại tường thành phía dưới. Hết sức bắt mắt. Tại đại hỏa đốt cháy dưới. Tốt nhiều thi thể bị đốt cháy khét đen. Tuyết Nguyệt tướng sĩ cuối cùng từ bỏ công thành. Nhìn về phía Đại Yến tường thành, ánh mắt có một tia sợ hãi. Nhưng càng nhiều là hung ác. Chết đi người bên trong có bọn hắn thân hữu, cừu hận này đã trải qua không cách nào hóa giải. Xem như hoàng triều quân đội. Vậy mà không phá nổi một cái thành nhỏ cửa thành. Cũng làm cho bọn hắn trong lòng xấu hổ vô cùng. Loại kết quả này là Tuyết Nguyệt hoàng triều quân sĩ không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Đại Yến vương triều lại có dạng này sức chống cự. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Đại Yến vương triều là lấy nhất quốc chi lực. Đang đối kháng với bọn hắn một chi quân đội. Nếu như vậy đều không thắng. Đại Yến lại như thế nào có thể truyền thừa ngàn năm. Tại trong mắt bọn họ. Đại Yến chỉ là hơi không đáng nói đến kẻ yếu. Con kiến hôi tồn tại. Lại có thể là Tuyết Nguyệt bậc này quái vật khổng lồ đối thủ. Thẳng đến giờ phút này, Tuyết Nguyệt quân sĩ lúc này mới phát hiện tự mình nghĩ sai. Hơn nữa sai thập phần không hợp thói thường. Hôm qua đại chiến bắt đầu. Chết đi đều là Tuyết Nguyệt tu sĩ. Đại Yến vương triều cơ hồ không thương vong. Tuyết Ngọc Long đứng tại trên chiến xa. Lông mày vặn thành hình méo mó. Nhìn qua đánh lâu không xong cửa thành. Trong mắt lói lên vẻ tàn nhẫn. Thần sắc cực kỳ dầu dị. Chân trời chậm rãi trắng bệch. Tuyết Ngọc Long thật sâu hút mấy khẩu khí. Dường như làm cái nào đó quyết định. Chiến tranh kèn lệnh lần nữa giòn vang. Thê lương. Bi phấn. Trên tường thành Đại Yến quân đội trầm trọng mí mắt trong nháy mắt mở ra. Tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bị kèn lệnh thanh âm đánh sơ xác. Tất cả mọi người một cái giật mình. Kinh hãi nhìn xem hư không mấy chục đạo thân ảnh ngự không phi hành. Người chưa đến. Cường đại khí tức đã trải qua bao phủ tường thành. Chiến tông cảnh phía dưới quân sĩ cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Nhìn kỹ. Không sai biệt lắm có 50. 60 người. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Trên mặt mang tàn nhẫn tiếu dung. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Một cái hai cái chiến vương. Đại Yến tự nhiên không sợ. Nhưng là 50-60 cái. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yến vương triều. Cũng không có nhiều như vậy. Làm sao lấy chống cự. Kinh hoàng. Sợ hãi. Tràn ngập Đại Yến tướng sĩ trái tim. Cái này cũng tất cả đến đột nhiên như thế. Đại Yến căn bản không có chút sức chống cự nào. Đúng lúc này, Vân Thiên chỉ đột nhiên đạp không mà lên. Phóng tới 50-60 chiến vương cường giả. Người khác có thể sợ. Nhưng hắn Vân Thiên chỉ không thể sợ. Bởi vì Đại Yến bại, người khác có thể không chết. Hắn Vân Thiên chỉ phải chết. Mặc dù phản kháng có lẽ sẽ chết tại chiến đấu bên trong. Nhưng đối với Vân Thiên Chỉ mà nói, cái này có lẽ là hắn tốt nhất kết cục. Một khi liền hắn đều khiếp đảm, Đại Yến liền thực xong. Đương nhiên, không tới cuối cùng, Vân Thiên Chỉ là sẽ không buông tha cho. Không phải hắn sợ chết, mà là Vân gia tiên tổ đánh xuống Giang Sơn. Không có khả năng tùy tiện chắp tay nhường cho người. Ai dám một trận chiến? Sau một khắc, Lý gia gia chủ Lý Vân Hà, Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh đồng thời đạp không mà lên. Tường thành phía dưới, từng đạo thanh âm vang lên, đó là sớm đã thủ hộ ở chỗ này lâu ngày đại yến chiến vương. Cho dù bọn hắn đều không sợ đánh một trận, nhưng tổng lại cũng chỉ có 18 cái. Đại bộ phận đều là vương thất cùng hai đại gia tộc cường giả. Còn có chiến vương học viện nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nếu là bình thường, cái này 18 cái chiến vương đồng thời xuất thủ, nhất định sẽ để cho người ta chấn kinh không thôi. Nhưng mà hiện tại, 18 cái chiến vương cảnh, tại 5-60 cái chiến vương cảnh trước mặt, lại tính được gì đây? Ha ha, 18 cái chiến vương đại yến còn thực sự là cường đại a. Ngươi thật sự cho rằng 18 cái chiến vương cảnh liền có thể ngăn ta lại tuyết nguyệt bộ pháp sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là buồn cười biết bao, vô tri. Trần Thiên Minh xông vào trước nhất đầu. Một thân kim sắc chiến giáp lóe ra kim quang vàng rực, bắt mắt đoạt người. Điên cuồng gào thét trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chiến vương cảnh đỉnh phong khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Xem như tuyết nguyệt ngự lâm quân thống lính, hắn cũng coi là chiến vương bên trong có số cao thủ. Nhưng mà đại yến 18 chiến vương thần sắc không động mảy may, bọn hắn sớm đã có hẳn phải chết giác ngộ. Trần Thiên Minh tùy tiện cười một tiếng, dẫn đầu phóng tới Vân Thiên Trì. Chỉ cần Vân Thiên Trì vừa chết, đại yến rắn mất đầu. Đến lúc đó nhìn còn có ai dám ngăn cản tuyết nguyệt bước chân. Vừa dứt lời, tuyết nguyệt hoàng triều hai cái chiến vương cảnh cường giả trước ngực đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc lợi mang. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Bất thình lình biến cố, nhưng tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Trần Thiên Minh trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Lách mình hướng về hai cái chiến vương cảnh cường giả hậu phương đánh tới. Một đạo sắc bén kiếm mang đâm ra, đâm vào Trần Thiên Minh chiến giáp bên trên. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Bóng đen kia lóe qua, rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Chân chính đến vô ảnh, đi vô tung. Vân Thiên Trì 18 đại chiến vương cường giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết là ai xuất thủ trợ giúp bọn hắn, nhưng là biết rõ cứu viện đến. Nhìn về phía biến mất bóng đen tràn ngập cảm kích. Tuyết Ngọc Long mặt âm trầm, chiến xa dùng tinh thiết làm lan can, trực tiếp bị hắn vặn thành cục sắt. Khó trách hắn tức giận như vậy. Không nên tới trung quy là đến giết, một tên cũng không để lại. Tuyết Ngọc Long gầm thét. Hắn không có khả năng lui lại. Cái này không chỉ là Tuyết Nguyệt cùng Đại Yến ở giữa đánh cờ, cũng là Tuyết gia cùng Tuyết Lâu ở giữa tranh phong. Hắn không có khả năng nhượng bộ. Tuyết gia cũng không khả năng nhượng bộ. Bằng không Tuyết gia cũng sẽ không để 5-60 cái chiến vương cường giả xuất thủ. Cho tới nay, Tuyết Lâu nhường Tuyết Nguyệt hoàng triều đều nghe tin đắc sợ mất mật. Nếu như Tuyết gia mượn cơ hội có thể hủy diệt Tuyết Lâu, về sau Tuyết Nguyệt vương triều thì sợ gì? Dù là hủy diệt cái khác hoàng triều, thậm chí cùng Đại Ly đế triều đứng sóng vai cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Tuyết gia mục tiêu mà thôi. Theo Tuyết Ngọc Long thanh âm vang lên, hơn 50 cái chiến vương cường giả không chút do dự hướng đi lên. Sát cơ bốn phía. Bọn hắn phải lấy lôi đình chi thế hủy diệt đại yến. Cũng đúng lúc này, trắng bệch chân trời, từng đảo bóng đen lóe qua. Lăng lệ sát cơ tập trung vào Tuyết Nguyệt hoàng triều chiến vương cường giả. Bọn hắn dường như đêm tối u linh, đi xuyên qua hắc ám cùng tử vong ở giữa. Nhìn thấy một màn này, đại yến quân sĩ nhấc đến cổ họng tâm rốt cuộc bình tĩnh đến. Vân Thiên Trì chờ 18 cái chiến vương cảnh, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia tiếu dung. Hỗn chứng đồ vật, Ngươi Tuyết Lâu dám tham dự ta Tuyết Nguyệt sự tình, đây là tự chịu diệt vong. Trần Thiên Minh gầm thét, hắn không dám khinh thường Tuyết Lâu sát thủ. Đám người này một kích không thành công, liền không chút do dự lui ra phía sau. Bởi vì thân pháp dù gì, ẩn nấp công phu cực kỳ biến thái, muốn giết chết bọn hắn rất khó. Đương nhiên, Trần Thiên Minh mấy người cũng có một cách ưu thế, chính là chính diện đối chiến. Bọn hắn căn bản không sợ Tuyết Lâu sát thủ, đánh lén cùng chính diện giao phong, Tuyết Lâu cùng bọn hắn không ở cùng một cái cấp độ. Điểm này Tuyết Nguyệt Chiến Vương cường giả thập phần tự tin. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lâu, Đại Yến cùng Tuyết Nguyệt Chiến Vương cường giả liều chết xây dưa tại cùng một chỗ. Chói lọi chiến ký sen lẫn thành một mảnh tinh hà, đánh vỡ bình minh trước đó cuối cùng một vòng hắc ám. Tại về số người, hai phe số lượng thế lực ngang nhau, đều ở dục huyết phấn chiến. Sát khí trùng thiên, chiến ý dâng cao, cuồng bạo như hung thú. Song phương đều gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cấu ngoan sắc. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 252. Một kích đi về đông. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một người ở giữa ăn oán. Đi qua một phen ập ủ cùng phát triển, liền biến thành quốc gia ở giữa chiến tranh. Hiện tại càng là phát triển thành Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hai đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa chiến tranh. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Chỉ có Tuyết Lâu Tề Lão biết rõ. Từ Tuyết Lâu đối Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh cường giả xuất thủ bắt đầu, Tuyết Lâu liền thân ở vòng xoáy này, không thể yên ổn thoát thân. Thế nhưng Huyết Yêu Nhiêu quyết định, không có người nào có thể phủ định. Vô luận địa vị vẫn là thực lực, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không mấy cái siêu việt Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như đổi lại người khác, Huyết Yêu Nhiêu đương nhiên sẽ không nhúc tay, hai tay áo thanh phong treo lên thật cao. Thế nhưng nàng biết rõ Tiêu Phàm thân phận, Tu La Điện người thừa kế, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho nàng được coi trọng Tiêu Phàm. Chính như nàng nói, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không có Tiêu Phàm trọng yếu. Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên đã từng nghĩ tới chém giết Tiêu Phàm, chiếm lấy Tu La truyền thừa. Cuối cùng nàng không thể không từ bỏ. Trước không nói hắn có thể không giết chết Tiêu Phàm, coi như có thể giết chết, Tu La truyền thừa cũng không khả năng rơi vào trong tay nàng. Cho nên nàng chỉ muốn một cách cùng có lợi cục diện. Thừa dịp Tiêu Phàm lúc nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai nhường Tiêu Phàm kéo huyết ra một cái. Vì thế nàng đánh cược Tuyết Lâu. Một phương diện khác, hoàng thất uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Nếu Tuyết Lâu đã trải qua ra tay với Tuyết Gia, Tuyết Gia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Tuyết Lâu dẫn ra, rút ra cái u ác tính này. Một khi Tuyết Lâu hủy diệt, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cơ hồ chính là triệt để trưởng khống tại Tuyết Gia trong tay. Tuyết Gia dám làm như thế, tự nhiên có hắn thực lực và nội tình. Đương nhiên, nếu như Tuyết Gia biết rõ Tuyết Lâu phía sau là Chiến Hồn Đại Lục Tam Đại Sát Thủ tổ chức một trong Huyết Lâu, lại không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Va chạm kịch liệt tại tiếp tục. Ở nơi này trận chiến vương cảnh hỗn chiến dưới, chiến tông cảnh cùng với phía dưới tu sĩ chỉ có thể quan sát từ đằng xa, để tránh tai bay vạ gió. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cấu ngoan sắc, đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Dung trời, Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân lần nữa hướng đi lên. Tại trước người bọn họ, còn có bốn cái chiến vương cảnh tu sĩ mở đường. Lại là bốn cái chiến vương. trên tường thành đại yến quân sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một cái chiến vương cường giả cũng đủ để công phá cửa thành. Đến thời điểm tuyết nguyệt quân đội nối đuôi nhau mà vào, lại có ai có thể ngăn lại bọn hắn? Những cái này cái gì cũng từ Vân Lạc Vũ cùng đại yến quân sĩ trong đầu lóe qua. Nhưng mà những cái này đồ vật có lẽ có thể ức chế chiến tôn cảnh bộ pháp, nhưng là đối chiến vương cường người căn bản vô dụng. Ngự lâm quân theo ta bên trên, ngăn lại bọn hắn. Vân Lạc Vũ ngưng thần giống to. Sau lưng Triệu Vô Kỵ, Lý Tuyết Y, Vân Lạc Tuyết cùng trên trăm ngự lâm quân không có mảy may chần chờ, động như thỏ chạy, không lo không sợ từ cao hơn 20 mét trên tường thành đáp xuống. Mặc dù bọn hắn chỉ là chiến tôn cảnh, thậm chí chiến sư cảnh, nhưng là giờ phút này không có bất kỳ cái gì e ngại. Có thể kéo lại một lại là một hồi. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả, mấy trăm ngự lâm quân tu sĩ, toàn bộ đằng đằng sát khí, chiến ý lạnh lùng. Một tiếng quát như sấm đột nhiên vang vọng hư không, như là một đạo kinh lôi, chấn nhiếp lòng người. Không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo kim sắc lợi mang phá không mà tới. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện, là một cây chiến kích. Có người kinh hô, thấy rõ kim sắc thiểm điện là vì vật gì. Đó là một cây bá đạo chiến kích, đón mới lên thái dương, từ đông phương gào thét mà tới, sáng chói tới cực điểm. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào chiến kích phía trên, thần sắc khác nhau. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả khinh thường cười một tiếng. Cái kia chiến kích rõ ràng là châm đối bọn hắn. Chỉ là nghĩ dựa vào một chuôi chiến kích liền có thể ngăn cản Tuyết Nguyệt bước chân sao? Đại yến ngự lâm quân nhìn thấy lại có người đối Tuyết Nguyệt người xuất thủ, Vân Lạc Vũ đám người sắc mặt vui vẻ. Chỉ là không ít người đã trải qua nhảy xuống tường thành, muốn trở về thì có chút phiền phức. Những người khác đều trở về. Vân Lạc Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngừng tiếp tục hướng dưới tường thành nhảy người. Nếu sự tình phát sinh chuyển cơ, không cần thiết nhường tất cả mọi người đi chịu chết. Nho nhỏ hồn binh cũng dám ngăn chúng ta. Trong đó một cái chiến vương cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về kim sắc chiến kích chộp tới. Động tác phiêu giật thoải mái, rất có vài phần phong phạm cao thủ. Chỉ là khi hắn tay cầm tại kim sắc chiến kích phía trên lúc, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng tại chỗ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, kim sắc chiến kích mang theo hắn như là như đạn pháo đập ở cửa thành. Một cỗ nặng nề khí lãng khuấy động tứ phương, giống như một tòa to lớn sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập tại trên mặt đất. Từng đạo thật sâu liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng. Bốn phía bụi bặm mãnh liệt, đất đá bay vụt. Còn lại ba cái chiến vương cường giả toàn thân một cái giật mình. Những người khác cũng tất cả đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa thành. Bụi bặm chậm rãi tán đi, đám người cũng rốt cuộc thấy rõ nơi đó tất cả. Ở cửa thành, một cái to lớn trong hố sâu, một cây kim sắc chiến kích thật sâu cắm ở một khỏa trên đá lớn. Tại chiến kích phía trên treo một đạo máu me đầm đìa thân ảnh. Chiến kích cắn dài xuyên qua hắn lồng ngực, ngũ tạng lục phủ vẩy một chỗ. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít vào lương khí. Máu tươi nhỏ xuống, thanh âm như là từng đạo như kinh lôi vang lên, chấn nhiếp mỗi người tâm linh. Ai cũng không có viết nghĩ đến, một kiện hồn binh vậy mà giết chết một người. Ai cút ra đây? Còn lại ba cái chiến vương cường giả quát lạnh một tiếng, đề phòng nhìn xem tứ phương. Tiềm ẩn nguy hiểm nhường bọn hắn không dám tiếp tục đi tới mảy may. ngươi bàn ra ra ở đây. Một tiếng hùng hậu mà bá đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh kích xạ mà tới. Đó là một người mặc kim bào bàn tử. Bụng phệ. Rất có một bộ dị dạng khí chất. Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn không phải chết sao? Làm sao còn sống? Hắn không chết, có phải hay không Tiêu Phàm cũng còn sống? Không đúng, hắn vừa mới tựa như là từ trên trời rơi xuống đến, hắn đột phá chiến vương. Đám người kinh hãi. Nhận ra bàn tử thân phận. Có kinh ngạc. Có phẫn nộ. Cũng có hờ hứng. Nhưng tương tự cũng có kích động cùng mừng rỡ. Nhưng là bọn hắn càng nhiều là kinh ngạc. Bàn tử chẳng những không chết. Lại còn càng tiến một bước. Đột phá đến chiến vương chi cảnh. Cái này cũng không phải kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là bàn tử một kích liền có thể đánh giết một cái chiến vương tiền kỳ cường giả. Bàn tử chân thực thực lực lại là biết bao đáng sợ. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân hai mắt đỏ bừng. Như là thí máu hung thú nhìn chằm chằm bàn tử. Nhưng là lại không dám tùy tiện tiến lên. Cho dù ba cái chiến vương cảnh. Trong con ngươi cũng có một tia sợ hãi. Tuyết Ngọc Long giận tím mặt. Trận chiến này bởi vì bàn tử cùng Tiêu Phàm mà lên cũng liền thôi. Nhưng là đáng chết người không chết. Cái này khiến hắn như thế nào hướng phía sau vị kia bàn giao. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi đến một bước này, sớm đã không đường lui, chỉ có thể vùi đầu một đường đi đến đen. Ba cái chiến vương cảnh nghe vậy. Nhìn nhau. Lạnh lẽo sát cơ nở rộ. Từ ba phương hướng hướng đi bàn tử. Tựa như sợ hắn chạy. Bàn tử cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười có trào phúng. Có xem thường. Cũng có lạnh lùng. Hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tựa như liền chờ ba người lặng yên tới gần. Đột nhiên. Hai đạo huyết kiếm đón ánh sáng mặt trời tại hư không nở rộ. Màu đỏ tươi. Yêu diễm. Lộ ra cực kỳ chói mắt. Hai đại chiến vương cường giả ứng thanh ngã xuống đất. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Còn có đối tử vong nghi hoặc cùng sợ hãi. Đến chết, bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 253. Máu huyết sôi trào. Cuối cùng một người phản ứng tới. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Nghênh đón hắn. Lại là một đạo huyết sắc loan đao hư ảnh. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn giơ kiếm đón lấy. Toàn lực xuất kích. Răng rắc một tiếng. Trường kiếm gãy nứt. Một vòng lợi mang từ trước mắt hắn xẹp qua. Ngực máu tươi bắn ra. Nửa người trên nghiêng trượt xuống. Ngũ tạng lục phủ phun ra ngoài. Tại đám người kinh hãi cùng trong sự sợ hãi, chiến vương cường giả đoạn tuyệt khí tức. Tuyết Ngọc Long con ngươi băng hàn vô cùng. Tấm lưng kia Tuyết Ngọc Long hết sức quen thuộc. Ảnh phong trong tay tử thần liêm đao. Lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Tuyết Ngọc Long bây giờ cũng đã đột phá chiến vương cảnh. Cùng giai bên trong xem thường cùng tuổi một đời. Cũng sẽ không đem ảnh phong quá để ở trong lòng. Hai người đều là hoàng thành thập tú. Một cách để nhị, một cách để tam, tự nhiên kém không bao xa. Vân Lạc Vũ, các ngươi trước đi lên. Bàn tử cũng không quay đầu lại nói. Thần sắc hắn cũng không thoải mái. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đến. Tất nhiên còn có càng thêm kịch liệt chiến đấu. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thể lực áp 12 vương triều. Lại vẹn vẹn chỉ có những cái này chiến vương cảnh. Nếu đến, liền cùng chết a. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng. Vừa dứt lời, lại có 10 cái chiến vương cường giả từ trong đám người xông ra. 6 cái chiến vương sơ kỳ, 3 cái chiến vương trung kỳ, 1 cái chiến vương hậu kỳ. Vân Lạc Vũ đám người nhìn thấy một màn này. Toàn thân run lên. không tự giác lui lại mấy bước. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền ép bọn hắn không thở nổi. Cái này còn không phải bọn hắn ranh giới cuối cùng. Vân Lạc Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, tay phải nắm chặt trường kiếm, thần sắc vô cùng băng lãnh. Triệu Vô Mệnh, Lý Tuyết Y mấy người cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn mặc dù thân là Đại Yến Chiến Vương Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử, nhưng ở Chiến Vương cường giả trước mặt, cái gì đều không phải. Cũng không phải là chúng ta đang thử thăm dò Tuyết Gia ranh giới cuối cùng, mà là Tuyết Gia đang thử thăm dò Tuyết Lâu ranh giới cuối cùng. Ảnh Phong trong lòng khẽ nói, Tuyết Gia không có duy nhất một lần xuất ra áp chủ bài đến, chính là nghĩ thăm dò Tuyết Lâu ranh giới cuối cùng. Nhìn Tuyết Lâu có thể nhịn bao lâu. Tuyết Gia không tin Tuyết Lâu có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn Chiến Vương cường giả tử vong. Cũng không tin sẽ trơ mắt nhìn xem Đại Yến hủy diệt. Chỉ là ở trong mắt Tuyết Gia, hủy diệt Đại Yến hiển nhiên so diệt sát Tuyết Lâu Chiến Vương cường giả dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy lúc này mới tấp nập phá thành. Rất có một loại thề không bỏ qua ý tứ. Nam Cung huyên, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chạy mau. Vân Lạc Vũ kêu to, khẽ cắn môi, dẫn đầu hướng đi lên. Một cách đều chạy không. Một cái Chiến Vương cường giả cười lạnh. Sau lưng hắn đi theo mấy chục Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân. Thí máu ánh mắt, hận không thể đem Vân Lạc Vũ đám người ăn sống nuốt tươi. Vậy liền một trận chiến a. Bàn tử ngưng thần nhìn ra xa, một đạo sắc bén chiến ý lệ mang chảy ra mà ra, con ngươi băng lãnh vô tình. Vân Lạc Vũ, Chiến Vương về chúng ta, cái khác chiến tông cảnh về các ngươi. Ảnh Phong thập phần dứt khoát, chân đạp đạp Tuyết Vô Ngân, cũng cầm Tử Thần Liêm đao, như là đêm tối u linh bắn ra. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, tốc độ kia kinh thế hãi tục. Trong phút chốc, Tử Thần Liêm đao dần bổ xuống. Lăng lệ tử vong khí tức tràn ngập thiên địa. Sát khí trùng thiên. Đầy khắp núi đồi đều là chiếu nghiêng xuống huyết sắc lợi mang. Đồng thời, bàn tử một tay rút ra chiến thiên kích. Đại địa chấn chiến. To lớn khe ránh lay động. Thạch đầu nhấp nhô. Như là mãnh hổ hạ sơn. Xông vào mười đại chiến vương bên trong. Vân Lạc Vũ con ngươi huyết hồng. Vô hạn sát ý nở rộ. Tay cầm trường kiếm dẫn đầu giết vào Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân bên trong. Cứ việc phía sau bọn họ chỉ có 30-40 người. Đối diện Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân nhiều đến mấy trăm người. Nhưng là bọn hắn không sợ hãi. Nếu chú định vừa chết, gì không giết hắn cái thống thống khoái khoái. Nghĩ tới chỗ này, Đại Yến quân sĩ trong lòng sợ hãi chậm rãi biến mất. Trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Như là thí huyết cuồng thú. Trong lúc nhất thời, vân thành tường thành phía dưới, bụi bặm cuồn cuộn. Ngọn núi cổ lâm vỡ vụn hủy diệt. Đủ loại kiểu dáng chiến ký không muốn sống oanh sát tại cùng một chỗ. Máu tươi, tàn chi bay tứ tung. Thế nhưng, Đại Yến một phương nhân số quá ít. Chỉnh thể thực lực so sánh phía dưới, kém quá nhiều. 30-40 người tử thương thảm trọng. Đây cũng là Vân Thành công phòng chiến lần thứ nhất trọng đại thương vong. Dòng giã chốc lát. 30-40 người chính là còn lại 15-16 người còn đứng. Nhưng là lung lay sắp đổ. Máu me khắp người. Tuyết Nguyệt quân sĩ tựa như chơi mèo bắt chuột trò chơi. Không nghĩ liền dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn. Thật sự cho rằng người người đều là Tiêu Phàm sao? Giết chết chúng ta lên trăm huyên đệ. Hắn Tiêu Phàm chết cũng liền thôi. Nếu như hắn không chết, hôm nay chúng ta cũng phải sẽ đem hắn lột ra chóc thịt. Ta ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm không chết. Nhưng hắn có thể đủ nhìn thấy. Đắc tội ta Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. giết chết ta Ngự Lâm quân huyên để hạ tràng. Ngươi đại yến vương triều thì đấu huyên đệ của ta thảm gấp 100 lần, 1000 lần. Mấy trăm Ngự Lâm quân tướng sĩ từng bước một hướng về Vân Lạc Vũ bọn hắn tới gần. Nhe răng trợn mắt. Sát khí nặng nề. Tại dưới chân bọn hắn. Cha đạp lấy đại yến vừa mới chết đi người thi thể. Vân Lạc Vũ mười mấy người lẫn nhau đỡ lấy. Lưng tựa lưng làm thành một vòng. Con ngươi vẫn như cũ sắc bén. Không có vẻ sợ hãi cùng thoái ý. Lấy nhiều khi ít, thật coi ta đại yến không người. Đúng lúc này trên tường thành truyền đến gầm thét thanh âm. Một đạo đạo thân ảnh không chút do dự từ trên tường thành nhảy đến. Đều cho ta đi lên, ai cũng không cho phép xuống tới. Bằng không lấy tội phản quốc xử chi. Vân Lạc Vũ gầm thét. Trong mắt của hắn có huyết vụ bốc hơi. Đại yến người không sợ chết. Hắn Vân Lạc Vũ lại có sợ gì? Nghe được Vân Lạc Vũ mà nói. Đại yến quân sĩ do dự một cái. Nhưng là vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Lại có mấy chục hơn 100 người nhao nhao nhảy xuống. Đại yến có lẽ liền muốn diệt vong, phản quốc lại như thế nào? Trước hết giết bọn hắn lại nói. Phạm ta đại yến, mặc dù xa tất giết. Nguyên một đám quân sĩ lòng đầy căm phẫn, nếu như là bình thường, ai dám nói ra. Mà nói, đây chính là tội chết. Nhưng là giờ phút này, mọi người nghe nói như thế lại là thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như đánh máu gà. Các ngươi đám này hỗn chứng đồ vật. Vân Lạc Vũ giận mắng. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì có một tia ấm áp. Những người này càng không sợ chết. Lại càng đại biểu bảo vệ đại yến. Người như vậy là chân chính đại yến chi hồn. Vân Lạc Vũ liếc nhìn lấy toàn trường, tựa như phải nhớ kỹ cái này từng trương khuôn mặt. Tốt, đừng như thế hư tình giả ý. Nhiều người lại như thế nào? Chỉ là chết sớm chết muộn thôi. Các huynh đệ, giết. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân mặt coi thường. Bọn hắn mấy trăm chiến tông cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ còn đối phó không được đại yến Ngự Lâm quân? Tiếng gầm gừ. Tiếng giống giận dữ. Tiếng kêu thảm thiết. Bên tai không dứt. Đâm rách bình minh yên tĩnh. Kiếm mang tàn phá bừa bãi. Chiến ký hét giận dữ. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tràng. Bàn tử cùng ảnh phong hai người ngăn chặn 10 đại chiến vương. Mặc dù trong thời gian ngắn ở vào thượng phong. Nhưng căn bản thoát thân không ra. Đại yến quân sĩ nghe lệnh, dầu hỏa cử thạch công kích. Vân Lạc Vũ gầm thét. Một kiếm chém giết 2 cái vây công hắn chiến tông cảnh tu sĩ. Hắn thân thể lung la lung lay. Tùy thời đều có thể ngã xuống. Lại một đạo kiếm mang xẹt qua bả vai hắn. Máu tươi tại hư không nở rộ. Hắn loạn phát bay tứ tung. Bỗng nhiên quay người hướng phía sau một kiếm đâm tới. Trên tường thành đại yến quân sĩ thần sắc sầu dị vô cùng. Cái này thời điểm đốt dầu hỏa. Dùng cự thạch công kích. Thế nhưng là không khác biệt công kích à. Giết chết có thể không nhất định là Tuyết Nguyệt quân sĩ. Còn có thể là đại yến quân sĩ. Tuyết Nguyệt quân sĩ thần sắc lạnh lùng. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Tựa như không tin đại yến quân sĩ dám làm như vậy đồng dạng. Phóng hỏa còn lo lắng cái gì? Thả a, ta muốn cùng bọn nhóc con này đồng quy vu tận. Hỗn chứng còn do dự cái gì? Giết chết bọn hắn. Dưới tường thành đại yến quân sĩ gào thét. Trong mắt lộ ra thấy chết không sờn vẻ. Tất cả mọi người huyết dịch tại thời khắc này tựa như triệt để sôi trào. Nhưng mà, đối với trên tường thành đại yến quân sĩ lại là gặp gỡ một cái to lớn nan đề. Đến cùng thả hay là không thả? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 254. Ai uy hiếp ai? Thả hay là không thả? Đại yến quân sĩ một mặt sầu dị. Một khi đốt dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực chắc chắn lần nữa phần diệt tường thành phía dưới. Vô luận là đại yến người, vẫn là tuyết nguyệt quân sĩ, đều sẽ bị đại hỏa thôn phệ. Nếu như không thả, đại yến đám người tạm thời còn có thể phản kháng một hai. Nhưng cuối cùng chắc chắn bị đổ lục không còn. Chỉ là chết không nhanh như vậy mà thôi. Mắt thấy đại yến đám người nguyên một đám ngã xuống, biến thành vô số cỗ lạnh buốt thi thể. Thây mỹ máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ma thiết đoạn nhận mang theo nắm chặt tay cụt đang nằm phế tích ở giữa. Đại yến quân sĩ còn mang theo cuối cùng một tia huyễn tưởng, hy vọng tại thời khắc mấu chốt có người xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc, chờ đợi hồi lâu, bọn hắn vẫn như cũ không thể đợi đến bọn hắn chúa cứu thí. Đột nhiên, 7-8 đạo cuồng bạo khí thế từ đằng xa hồn thú sơn mạch bên trong sông ra. Hóa thành từng đạo lưu quang kích xạ mà tới. Lăng không đứng ở chiến trường hỗn loạn phía trên. Hai phe quân sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Chiến trường bỗng ngưng một cái. Rất nhiều nghi hoặc. Chấn kinh ánh mắt nhìn về phía tám đạo ngạo nghễ thân ảnh. Những người này là ai? Làm sao dám không kiêng nể gì cả xâm nhập chiến trường? Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Vương triều viện binh sao? Có mừng, có kinh, còn có tuyệt vọng. Thích tự nhiên là Tuyết Nguyệt Hoàng triều người. Bây giờ đại yến cùng tuyết lâu chúng cường tất cả đều bị kiềm chế. Lại là nơi nào đến chiến vương cảnh cường giả? Tám người này tự nhiên là Tuyết Nguyệt. Đại yến tu sĩ lại là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Viện binh đại yến liền đã ngăn cản không nổi. Nhưng vẫn như cũ còn có liều mạng một lần khả năng. Hiện tại bát đại chiến vương xuất hiện. Giống như đè chết đại yến cuối cùng một gốc sơm giả. Hỗn chứng đem công chúa giao ra. Trong đó một cái chiến vương cường giả lạnh lùng nhìn xem ảnh phong cùng bàn tử phẫn nộ quát. Hắn người mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến kiếm, khí thế khiếp người. Lời này vừa nói ra, đại yến đám người thấy thế cơ hồ tuyệt vọng, rất nhiều người thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta đại yến? Có người bi thiết. Nhìn về phía bàn tử cùng ảnh phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đại yến rõ ràng có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn. Vì sao muốn phải đem cửu nhân mang đến nơi này? Bọn hắn căn bản không nhớ rõ trước đó chính là bàn tử cùng ảnh phong hai người xuất thủ mới ngăn cản Tuyết Nguyệt công thành. Đối với cái này tất cả, bàn tử đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhìn thấy tám người kia đến, bàn tử khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Các ngươi tới ngược lại là rất kịp thời. Bàn tử cười nhạt một tiếng. Hắn thấy tám người kia chẳng những là cửu nhân, nhưng càng là minh hữu. Bởi vì tám người chính là truy sát bọn hắn mà đến kiếm vương triều chiến vương. Thả công chúa, chúng ta như vậy rời đi tuyệt không nhúng tay vào việc này. Cái kia khôi ngô hắc giáp tướng quân ngưng tiếng nói, nhìn thấy bừa bộn chiến trường, hắn trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Bàn tử tà tà cười một tiếng, nói: nếu như hiện tại thả nàng, chúng ta cần gì phải xâm nhập ngươi kiếm vương triều quân doanh đem nàng mang đến? Ngươi thật sự cho rằng ta ăn no căng lấy sao? Kiếm vương triều người nghe vậy, thần sắc cứng lại. Giờ phút này bàn tử thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi muốn cứu các ngươi công chúa đúng không? Vậy liền giết bọn hắn, bằng không mà nói, hậu quả ta liền không biết. Bàn tử chiến thiên kích lạnh lùng chỉ đối diện 10 cái chiến vương nói. Vừa mới một trận chiến, hắn và ảnh phong mặc dù chiến thập phần vất vả, nhưng là thành công giết 2 cái chiến vương sơ kỳ. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, kiếm vương triều vừa vặn có 8 người, thực lực không ở Tuyết Nguyệt 8 người phía dưới. Ngươi cái này là uy hiếp chúng ta sao? Khôi ngô hắc giáp tướng quân lông mày nhíu lại, sát khí lấp lóe. Không sai, 8 ta chính là uy hiếp các ngươi. Bàn tử thập phần khẳng định nói. Đột nhiên con ngươi nhìn về phía phương xa. Lại là nhìn thấy. Một cái to lớn hoàng kim sư tử chân đạp hỏa vân. Trong miệng ngậm một đạo váy trắng thân ảnh. Váy trắng đã trải qua tiêm nhiễm không ít vết máu. Hiển nhiên đã trải qua bản thân bị trọng thương. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi cái này là dự định cùng ta kiếm vương triều là địch sao? Kiếm vương triều bát đại chiến vương cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên. Hoàng kim sư tử chính là tiểu kim. Nó trong miệng cái kia váy trắng thân ảnh dĩ nhiên chính là thất giả. Bọn hắn rất rõ ràng công chúa tại đại vương trong lòng địa vị. Nếu như công chúa chết ở chỗ này, bọn hắn tám người đoán chừng cũng tai kiếp khó thoát. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế cùng kinh khủng. Có mấy người càng là chuẩn bị hướng về tiểu kim đánh tới. Ai nếu dám động, ta liền để cho nàng chết. Đến thời điểm là các ngươi hại chết nàng, cũng đừng trách ta. Bàn tử gầm lên một tiếng, tám người trong nháy mắt ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn chằm chằm bàn tử. Đừng nhìn như vậy ta. Bàn tử nhún nhún vai, lơ đĩnh nói. Cùng ngươi kiếm vương triều là địch, vốn không phải ta suy nghĩ. Ngươi hiện tại đã trải qua đắc tội. Thả công chúa còn tốt. Chỉ cần ngươi tự sát tạ tội. Chúng ta không cùng ngươi giàu gì. Bằng không mà nói. Ta kiếm vương triều thiết kỷ nhất định đạp biến đại yến vương triều mỗi một cái góc. Không có một ngọn cỏ. Khôi ngô hắc giáp tướng quân phấn nộ quát. Đại yến tu sĩ sắc mặt dọa đến vô cùng nhợt nhạt. Bây giờ đối địch với tuyết nguyệt cũng liền thôi. Hiện tại lại đắc tội kiếm vương triều. Đại yến như thế nào hai đại thế lực đối thủ. Kinh khủng tràn ngập đại yến đám người. Chỉ có bàn tử dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Trên mặt đều là khinh thường tiếu dung. Không nên làm ta sợ. Ta là bị sợ lớn. Không cần ngươi kiếm vương triều xuất thủ. Ta đại yến cũng chưa chắc có thể tồn tại hạ đi. Tăng thêm ngươi kiếm vương triều. Đại yến cũng chỉ sẽ hủy diệt nhanh một chút mà thôi. Ta có thì sợ gì? Bàn tử ngữ khí thập phần bình tĩnh. Đại yến không ít tu sĩ giận dữ vô cùng. Cũng có không được không ít cấm âm thầm gật đầu. Bàn tử nói không sai. Đại yến hủy diệt. Dựa theo tình thế trước mặt. Có hay không kiếm vương triều cũng không đáng kể. Nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ. Bàn tử lời nói xoay chuyển. Ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh. Ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Ta đếm ba tiếng. Các ngươi nếu không xuất thủ. Các ngươi công chúa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá đạo. Mà tràn ngập sát khí ngữ khí nhường kiếm vương triều bát đại chiến vương giận mà không dám nói gì. Bọn hắn như thế nào còn không minh bạch. Bàn tử đây là rút củi dưới đáy nồi. Tìm đường sống trong chỗ chết a. Trước đó còn nhìn hầm hầm bàn tử đại yến tu sĩ lập tức một mặt hổ thẹn. Bàn tử làm ra tất cả. Cũng không phải là muốn hủy diệt đại yến. Mà là tại cứu đại yến. Không đợi tám người phản ứng, bàn tử đã bắt đầu đếm ngược lên, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Đám người trong lòng nghĩ thầm, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bàn tử trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Bọn hắn lúc này mới minh bạch. Cái này bàn tử không phải đang nói đùa, mà là đùa thật. Hắn đang uy hiếp kiếm vương triều. Bàn tử thanh âm tiếp tục vang lên, con ngươi càng ngày càng lạnh. Khôi ngô hắc giáp tướng quân hít sâu khẩu khí kêu lên. Mang theo sau lưng bảy người tiến lên. Ngăn lại tuyết nguyệt hoàng triều bát đại chiến vương cường giả. Các ngươi xác định đối địch với bản hoàng. Đối địch với tuyết nguyệt. Tuyết ngọc long sắc mặt băng hàn. Hắn chỗ nào biết rõ. Nửa đường giết ra cái kiếm vương triều. Rõ ràng đã nhanh đem đại yến bước đến tuyệt lộ a. Mọi thứ đều tại án lấy hắn kế hoạch phát triển. Chỉ cần Tuyết Lâu chiến hoàng cường giả nhìn không được xuất thủ, Tuyết gia cũng sẽ thi triển lôi đình một kích, diệt đại yến, che Tuyết Lâu. Thế nhưng là cái này tám cái chiến vương cảnh phá hư hắn kế hoạch, cũng khó trách Tuyết Ngọc Long tức giận như thế. Tuyết hoàng chủ, thật xin lỗi. Ta kiếm vương triều không muốn đối địch với ngươi. Nhưng công chúa nhất định phải cứu. Chỉ cần bọn hắn tám người bất động, chúng ta cũng không xuất thủ. Hy vọng Tuyết Hoàng cho một mặt mũi. Khôi Ngô Hắc Giáp tướng quân hít sâu khẩu khí nói. Cho ngươi mặt mũi. Ai lại cho bản hoàng mặt mũi? Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem kiếm vương triều bát đại chiến vương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 255. Chiến hoàng xuất thủ. Kiếm vương triều tám người nghe vậy. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn hắn biết rõ. Một trận chiến này hẳn là không thể tránh né. Chỉ là mấy người trong lòng khó chịu là. Bị bàn tử xem như thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn đối xử. Khôi Ngô Hắc Giáp tướng quân còn muốn tranh thủ một phen. Nhưng Tuyết Ngọc Long căn bản không cho hắn cơ hội. Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói. Thực sẽ vì ngươi kiếm vương triều hơn vạn quân đội trốn ở hồn thú sơn mạch hơn nửa tháng. Người khác đều không biết à. Thực đem trời hạ nhân xem như đồ đần. Bản hoàng coi là các ngươi chỉ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hiện tại xem ra. Đây là đã sớm bố trí âm mưu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này lấy cớ quá vụng về sao? Bọn hắn cái này thực không phải lấy cớ. Bàn tử cùng ảnh phong trong lòng rất muốn cười. Nhưng hai người cưỡng ép đình chỉ không có cười ra tiếng. Nhìn tới là Tuyết Ngọc Long hiểu lầm. Nhìn thấy bàn tử cùng ảnh phong thần sắc, Vân Lạc Vũ chỗ nào không biết nguyên do chuyện. Bàn tử cùng ảnh phong hai người bắt lấy kiếm vương triều công chúa. Lúc đầu không nghĩ bức bách kiếm vương triều tham chiến. Lại không nghĩ rằng kiếm vương triều cường giả đuổi giết được nơi này. Thành công cản trở Tuyết Ngọc Long kế hoạch. Bàn tử lúc này mới tương kế tựu kế. Mặt ngoài cùng kiếm vương triều thế cùng thủy hỏa. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lấy Tuyết Ngọc Long đa nghi tính cách. Vô luận kiếm vương triều người là như thế nào giải thích. Hắn cũng là không thể nào tin tưởng. Bất kể là trùng hợp cũng tốt. Vẫn là ngẫu nhiên cũng được. Còn đúng là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Đại yến nguy hiểm tạm thời có thể giải trừ. Theo Tuyết Ngọc Long. Cái này chỉ bất quá là đại yến cùng kiếm vương triều phối hợp một tuồng kịch mà thôi. Khôi Ngô Hắc Giáp tướng quân hít sâu khẩu khí, còn muốn giải thích cái gì? Còn lo lắng cái gì, ai dám tham dự Tuyết Nguyệt cùng đại yến ăn oán người chết? Tuyết Ngọc Long lấy tay vung lên, bát đại chiến vương cường giả lập tức nhào về phía kiếm vương triều tám người. Kiếm mang tàn phá bừa bãi. Sáng chói quang mang sen lẫn trên không trung. 16 đại chiến vương cường giả va chạm. Càng đánh càng xa. Ảnh phong, việc này ngươi làm không sai. Bàn tử nhích miệng cười nói, giải quyết trước mắt nguy cơ, hắn cũng tâm tình thật tốt. Là ngươi phản ứng nhanh. Nguyên bản bắt được nàng. Chỉ là cản trở kiếm vương triều mà thôi. Không nghĩ tới nữ tử này tại kiếm vương triều địa vị như thế phi phàm. Ảnh phong cười cười. Đối với thất giả thân phận hắn cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là kiếm vương triều một cái công chúa mà thôi. Lại làm cho các đại chiến vương cường giả như thế nhiệt tâm. Đừng lẫn nhau lấy lòng trước giải quyết những người này lại nói. Bàn tử tiếu dung trong nháy mắt băng lãnh như liệp ưng giống như ánh mắt. Nhìn chằm chằm những nhỏ yếu đó con mồi. Vân Lạc Vũ trước tiên phản ứng tới. Bàn tử cùng ảnh phong hung uy hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Lúc ấy hai người chỉ là chiến tông cảnh. Liền có thể quét ngang mấy chục ngự lâm quân. Bây giờ đột phá chiến vương cảnh. Há lại sẽ đem những cái này ngự lâm quân để ở trong mắt. rung trời. Đại yến khí thế như hồng, thế công thành một mảnh ngã. Bàn tử cầm trong tay chiến thiên kích, một kích đánh bay mười mấy chiến tông cảnh thân thể. Rốt cuộc không có một cách bò người lên. Đoán chừng toàn thân xương cốt đã bị chấn vỡ. Ảnh Phong cầm trong tay tử thần liêm đao đại sát đạp sát, như vào chỗ không người. Nhất định chính là thiên sinh sát thủ. Tử thần. Tuyết Ngọc Long muốn rách cả mí mắt, nhìn bên cạnh bốn nhân đạo. Theo bản hoàng giết, bảo hộ Tuyết Ngọc Long bốn người. Từng cách đều là chiến vương hậu kỳ tu vi. Nhìn thấy Tuyết Ngọc Long chuẩn bị tự mình xuất thủ, bốn người vội vàng quỳ lại nói: "Hoàng chủ xin nghĩ lại." Nghĩ lại, nghĩ lại, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, có gì có thể nghĩ lại sao? Tuyết Ngọc Long phẫn nộ nói, nhường tứ đại chiến vương nơm nớp lo sợ. Những lời này nhìn như nói cho cái này tứ đại chiến vương cường giả nghe được. Nhưng là bốn người bọn họ rõ ràng. Đây là nói cho âm thầm một ít người nghe. Mắt thấy nơi xa mấy trăm chiến vương cảnh bị bàn tử cùng Ảnh Phong hai người không ngừng đổ sát. Tuyết Ngọc Long cũng không còn cách nào bình tĩnh. Như thế xuống dưới, cả chi Ngự Lâm quân đều muốn bị chôn xương nơi này. Ha ha. Giết a. Giết đám chó chết này. Thực lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ. Cần không biết. Sâu kiến cơn giận. Cũng có thể xác chết trôi ngàn dặm. Đại yến quân sĩ kêu gào. Bọn hắn giết chóc đến phát điên. Mặc dù có bàn tử cùng Ảnh Phong tham dự, bọn hắn hơn trăm người lại chết một nửa. Nhưng so với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, không đáng kể chút nào. Chiến trường không có khả năng không có thương vong. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Bậc này hướng cùng hướng ở giữa chiến đấu, thế nhưng là rất ít phát sinh. Một không cẩn thận liền động nền tảng lập quốc, hủy ngàn năm cơ nghiệp. Tuyết Ngọc Long sở dĩ có thể tìm Đại Yến Vương Triều báo thù rửa hận, tự nhiên cũng là thông qua Tuyết gia cao tầng tán thành. Nguyên bản nghĩ sao sơn chấn hổ, dẫn xuất Thần Phong học viện người xuất thủ. Chỉ là kết quả là, Thần Phong học viện trừ bàn tử xuất hiện bên ngoài, những người khác một cách không thấy. Ngược lại dẫn xuất Tuyết Lâu. Nếu như không phải bởi vì bỏ ra quá lớn, Tuyết gia có lẽ đã sớm lui binh. Thúc tổ, các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời hét lớn. Hắn hận không thể lập tức hướng đi lên, đem đại yến tất cả mọi người tháo thành tám khối. Nhưng là hắn không dám, ai biết rõ Tuyết Lâu phải chăng âm thầm có dấu chiến vương sát thủ. Hừ lạnh một tiếng vang vọng hư không, giống như một đạo tiếng sấm chấn động tứ phương. Cái này thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, còn có một tia bất mãn. Phẫn nộ tự nhiên là châm đối bàn tử bọn hắn, mà bất mãn lại là châm đối Tuyết Ngọc Long. Tuyết Ngọc Long sắc mặt cứng đờ, hít sâu khẩu khí nhìn xem phương xa, trong lòng nghiêm nghị nói: "Chỉ cần đại yến diệt vong, các ngươi đám này lão bất tử lại dám đối đãi ta như thế nào? Nếu như không phải các ngươi sợ cái này sợ vậy, đại yến há lại sẽ tồn sống đến hiện tại?" Lời nói này, hắn là tuyệt đối không được dám nói ra. Tại không có trở thành chiến hoàng trước đó, Tuyết Ngọc Long còn không có cùng toàn bộ Tuyết gia là địch vốn liếng. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người kêu sợ hãi. Khí thế kia, nhưng bọn hắn hai người đều một trận kinh hãi. Rất hiển nhiên là chiến hoàng cường giả xuất thủ. Một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch giữa thiên địa, mang theo từng đợt hư vô phong bão cùng áp lực mênh mông, tàn phá khắp nơi, bụi bặm tràn ngập. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người chấn động đến không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Cuồn cuộn hồn lực tại hai người quanh thân ngưng tụ thành một bộ hồn lực áo giáp. Cho dù như thế, vẫn như cũ ngăn cản không nổi. không ít người nhớ tới Diệp Lâm Trần chém giết Hoàng Trùng Tiêu đám người một màn. Vô luận ngươi như thế nào cường đại, chỉ nếu là chiến vương cảnh, một kiếm diệt, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp, cũng làm người ta thở bất quá lên. Đây chính là chân chính chiến hoàng cường giả. Tường thành phía dưới, đại yến một bầy tướng sĩ nhao nhao nổ tung. Vô luận ngươi là chiến sư cảnh, vẫn là chiến tôn cảnh, tại này cổ hoàng uy phía dưới, đều là như sâu kiến. Ứng phó một nhóm cấp thấp tu sĩ, như thế có ý tứ. Vậy lão phu cũng không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Không trung phía trên, đột ngột xuất hiện một đạo già nua còng xuống thân ảnh. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Nhưng hắn con ngươi xu thế sắc bén như đao. Chỉ thấy già nua thân ảnh chậm rãi giơ tay lên. Một cái hắc sắc trường cương bỗng nhiên ngưng tụ. Mang theo một loại thấu xương băng lãnh hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vị trí rơi đi. Bao phủ hơn vạn tướng sĩ. Thiên địa rung động. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hơn vạn tướng sĩ ở nơi này một trường dưới. Phảng phất sâu kiến. Liền sức phản kháng lượng đều không có. Nhao nhao hóa thành hư vô. Phiêu tán rơi rụng trời cao. Tuyết Ngọc Long thân ở màu đen trường cương phía dưới. Cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Không chút do dự bỏ qua chiến xa. Hướng về phương xa bỏ chạy. Đáy lòng tê dại một hồi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 256. Tiêu phàm dẫn xuất năng lượng. Tư không rung động. Bụi bặm che khuất bầu trời. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Bất quá vẻn vẹn một cái hô hấp không đến. Tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Mấy tức về sau bụi bặm tiêu tán. Lập tức bộc lộ ra trong bụi bặm tất cả. Một cái trên trăm trượng trưởng cương lạc ấm hãm sâu đại địa mấy trượng. Máu tươi. Cụt tay cụt chân. Khắp nơi đều là. Đem đại địa đều nhuộm thành huyết sắc. Đám người hít vào lương khí thanh âm vang lên trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Những may mắn trốn qua một kiếp Tuyết Nguyệt tướng sĩ té cước té đái hướng về bốn phía hốt hoảng bỏ chạy. Rất nhiều người càng là sợ mất mật. Bắt đầu điên cuồng lên. Một trưởng chi uy dây giết đến tận vạn tướng sĩ. Dạng này chiến tranh còn thế nào đánh? Khó trách rất nhiều hoàng triều đều cùng một đám vương triều nhất trí đạt thành ăn ý điều kiện. Chiến tranh không thể để cho chiến hoàng cường giả tham dự. Trước kia bọn hắn một mực không minh bạch vì sao sẽ như thế. Cho đến hôm nay nhìn thấy, bọn hắn mới chính thức minh bạch nguyên do trong đó. Bàn tử si ngốc nhìn xem không trung đạo kia còng xuống thân ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Cho tới nay, bọn hắn đều đối phúc bá thực lực có cái đại khái biết. Hẳn là chiến vương cảnh đỉnh phong tả hữu. Nhưng hắn không nghĩ tới. Phúc bá lại là chiến hoàng cường giả. Khó trách năm đó một bàn tay liền đem tôn gia nhớ kỹ tôn đỉnh một bàn tay cho đập bay. Đây mới là phúc bá chân chính thực lực. Sau đó bàn tử rất nhanh lấy lại tinh thần. Vội vàng đem Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y cùng Vân Lạc Tuyết còn sống mười mấy người đưa đến tường thành phía trên. Nơi xa, Tuyết Ngọc Long máu me khắp người. Gian nan từ trong phế tích đứng lên. Trong miệng thốt ra một chút nát bùn. Bộ dáng muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hoàn toàn không có một đời hoàng chủ phong phạm. Một đạo bén nhọn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Thiên không đột nhiên rơi xuống tuyết lông ngỗng. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Rất nhiều người không khỏi lạnh run. Làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Không trung phía trên. Nhiều ba đạo thân ảnh. Đó là ba cái lão già. Ba người một bộ áo trắng. tóc trắng bạch mi, hạc phát đồng nhăn, gầy trơ cả xương, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ba người xuất hiện một sát na kia, đại yến đám người thần sắc ngưng tụ, thần sắc lần nữa biến khẩn trương lên. Tuyết Vô Hưu, ngươi còn sống? Phúc Bá suy ngẫm như là cỏ khô sợi dâu, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu, không có mảy may phẫn nộ cùng e ngại, thần sắc không hề bận tâm. Ngươi đều không chết, ta làm sao có thể bỏ được rời đi? Làm sao, ngươi cũng muốn tham dự việc này sao? Cầm đầu lão giả tóc trắng cười nhạt một cái nói, người này chính là Tuyết gia lão tổ, cũng là Tuyết Ngọc Long thúc tổ, chiến hoàng cảnh cao thủ tuyệt thế Tuyết Vô Hưu. Lão thật vất vả đi ra đi lại một cái, hoạt động gân cốt một chút mà thôi. Phúc Bá cười nhạt một tiếng, đột nhiên thân thể uốn éo, răng rắc một tiếng. A, đau thắt lưng, muốn đoạn. Đám người khóe miệng giật một cái, ngươi đường đường chiến hoàng cảnh cũng sẽ đoạn eo. Hoạt động một chút gân cốt liền diệt hơn vạn tuyết nguyệt tướng sĩ, nếu là động thủ há không phải càng khủng bố hơn. Đây là tại cố ý trêu đùa Tuyết Vô Hưu sao? Chỉ có bàn tử cười nhạt một tiếng. Phúc Bá là thật lão, đi đứng không tiện, thường xuyên xoay đến cổ và eo. Bất quá cái này lão ra hỏa động thủ, thật là không phải bình thường gọn gàng. Một chân đều vào quan tài người, còn ra đến đi lại, chẳng lẽ sẽ không sợ phơi thây hoang dã? Tuyết Vô Hưu trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Đừng nói khó nghe như vậy, phơi thây hoang dã, lấy trời vì là đóng, lấy vì quan tài, có cái gì không tốt sao? Phúc Bá tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, sau đó lại hơi không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, là cùng tiến lên, vẫn là xa luân chiến. Ngươi nghĩ lấy một địch ba? Tuyết Vô Hưu mí mắt vẩy một cái, chẳng lẽ cái này lão gia hỏa lại có đột phá? Nếu thực như thế, lần này kế hoạch sẽ phải ngâm nước nóng. Cái gì lấy một địch ba? Là lấy ba địch ba. Phúc Bá mặt coi thường nói, lời còn chưa dứt, một cỗ lạnh lẽo sát khí từ hư không bộc phát, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trong hư vô toát ra, xông thẳng Tuyết Vô Hưu ba người phía sau lưng. Tuyết Vô Hưu ba người có loại chửi mẹ xúc động, ngươi nha cái lão bất tử không phải nói xa luôn chiến hà, vậy mà đột nhiên sẽ đánh lén. Đương nhiên, ba người cũng không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về ba phương hướng bắn ra. Tuyết Vô Hưu lách mình xuất hiện ở Phúc Bá phù cận. Phúc Bá lấy tay trực tiếp nghênh đi lên, tư không va chạm kịch liệt vang lên, bá đạo sóng xung kích so sánh chiến vương cảnh không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Lộng lấy chiến ký trong hư không nở rộ. Quách Sĩ Thần, Tần Mặc, Tuyết Vô Hưu dư quang vừa hay nhìn thấy nơi xa hai đạo thân ảnh. Quách Sĩ Thần đột phá chiến hoàng cảnh tại hắn tình lý bên trong, nhưng là Tần Mặc, thế nhưng là luyện dược sư công hội người a, làm sao sẽ đối bản thân xuất thủ đâu? Hơn nữa Tần Mặc lúc đầu chỉ là chiến vương đỉnh phong, làm sao đột nhiên biến thành chiến hoàng? Tần Mặc, ngươi thân là luyện dược sư công hội người, cùng ta Tuyết Nguyệt là địch, ngươi là muốn chết phải không? Tuyết Vô Hưu phẫn nộ quát. Luyện dược sư công hội, thế nhưng là không có khả năng tham dự thế lực ở giữa tranh đoạt. Đây là công nhận quy củ. Bằng không, lấy luyện dược sư công hội, chú tạo sư công hội, Lăng Vân Thương hội chờ đại thế lực thực lực, còn chỗ nào đến phiên bọn hắn những cái này hoàng triều cùng vương triều có được cương thổ. Quên nói cho ngươi, ta đã rời khỏi luyện dược sư công hội. Tần Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Giết Tần Mỗ ăn nhân, ngươi Tuyết gia nên bị diệt. Ngươi ăn nhân là ai? Tuyết Vô Hưu thần sắc ngưng lại, không cần nghĩ ngợi hỏi. Tần Mặc không chỉ là chiến hoàng, hơn nữa còn là lục phẩm dược vương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyết Vô Hưu cũng không nghĩ đắc tội. Có thể trở thành Tần Mặc ân nhân, làm sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí bát phẩm luyện dược sư đi. Người như vậy cũng không phải Tuyết gia có thể đắc tội. Tần Mặc không chút do dự phun ra hai chữ. Tường thành phía trên bàn tử hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Tần Mặc trước đó là thấy chết không cứu. Vừa mới nhìn thấy Tần Mặc lúc hắn cũng hơi kinh ngạc. Càng thêm không nghĩ tới Tần Mặc vậy mà rời khỏi luyện dược sư công hội. Chỉ vì báo thù cho Tiêu Phàm Tuyết Hận. Cái này khiến hắn trong lòng có chút xúc động. Lại là Tiêu Phàm. Tuyết Vô Hưu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái nho nhỏ chiến tông cảnh. Vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy thực lực. Cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh giọng nói. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi cái, vẫn như cũ ngăn không được bản hoàng. Đúng lúc này, nơi xa lại có hai đạo lưu quang bắn ra mà đến. Đó là hai cái nam tử trung niên. Người mặc tuyết gia trưởng lão phục thị. Trên người khí tức không thể so với Tần Mặc bọn hắn yếu bao nhiêu. Lấy ba địch năm, tất cả mọi người là chiến hoàng sơ kỳ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có phần thắng. Tuyết Vô Hưu nhe răng cười một tiếng. Vậy nhưng chưa hẳn. Phúc Bá thản nhiên nói. Gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy vừa mới chạy tới một cái chiến hoàng cường giả. Trên cánh tay máu tươi cuồng phún. Hiển nhiên là bị người đánh lén. Làm đám người quay người nhìn lại thời khắc. Lại là nhìn thấy một đạo khô gầy bóng đen cấp tốc lui lại. Rời khỏi trên trăm trượng mới dừng lại tại. Tại hắn cách đó không xa. Còn đứng một cái áo bào xanh lão giả. Quả nhiên là ngươi. Tuyết Vô Hưu sầm mặt lại. Bất quá. Cái này vẫn như cũ tại hắn dự kiến bên trong. Ngược lại là bên cạnh áo bào xanh lão giả. Nhưng hắn trong lòng có phần không bình tĩnh. Trầm Chấn Đào, ngươi cũng rời khỏi Lăng Vân Thương Hội, muốn nhúc tay việc này. Không sai. Áo bào xanh lão giả chính là Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào vốn là không có ý định xuất thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trông coi Tuyết Nam Thiên hai đại chiến hoàng rời đi về sau, hắn cũng lặng lẽ cùng lên đến. Tuyết lão hoàng chủ nói giỡn. Lão hủ nghe nói. Tuyết Ngọc Long giết ta Lăng Vân Thương Hội khách khanh trưởng lão. Chuyên tới để đòi lại một cái công đạo. Trầm Chấn Đào thản nhiên nói, tựa như căn bản không có xuất thủ ý tứ. Ngươi Lăng Vân Thương Hội khách khanh trưởng lão là ai? Tuyết Vô Hưu hận không thể một cái tát bay Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào cười tủm tỉm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 257. Ngươi muốn so kiếm sao? Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, lại là Tiêu Phàm. Tuyết Vô Hưu trong lòng thập phần khó chịu. Thần sắc khó coi vô cùng. Theo hắn thu tập được tin tức. Tiêu Phàm chỉ là đại yến vương triều một cái nhỏ gia tộc tử đệ mà thôi. Tối đa cũng chính là đại yến nhất tử tỉnh Kiên Vương. Như thế nào lại dẫn xuất nhiều cường giả như vậy cùng thế lực. Lần thứ nhất nghe được Tiêu Phàm cái tên này lúc. Hắn trong lòng đều là vẻ khinh thường. Người như vậy giết cũng liền giết. Ai lại để ở trong lòng. Làm biết rõ Tiêu Phàm là thần phong học viện học sinh lúc. Tuyết Vô Hưu càng là duy trì Tuyết Ngọc Long tiến đánh đại yến quyết định. Vừa vặn có thể thăm dò một cái thần phong học viện thực lực. Thế nhưng là. Làm Tuyết Nguyệt Chiến Vương tấp nập tử vong lúc. Tuyết Vô Hưu mới phát hiện có chút không thích hợp. Tiêu Phàm nên cùng Tuyết Lâu có chút quan hệ. Điều này cũng làm cho thôi. Thế nhưng là đột nhiên toát ra cái chiến hoàng cảnh Tần Mặc. Tuyết Vô Hưu cũng có chút không bình tĩnh. Nhưng mà. Làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Trầm Chấn Đào xuất hiện. Lăng Vân Thương hội Hoàng Triều phân hội hội trưởng. Vậy mà nói Tiêu Phàm là Lăng Vân Thương hội khách khanh trưởng lão. Cái này khiến hắn rốt cuộc minh bạch. Sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một cái nho nhỏ chiến tôn cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể dẫn xuất nhiều như vậy thế lực đâu. Lớn như vậy năng lượng, chính là hắn Tuyết gia cũng phải kiêng kỵ, thậm chí nhượng bộ ba phần. Nếu như đem Tuyết Ngọc Long giao cho ngươi, ngươi liền sẽ không tham dự việc này. Tuyết Vô Hưu đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long. Thúc tổ, ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Tuyết Ngọc Long nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hét lớn. Tuyết Vô Hưu lạnh lùng vừa quát, Tuyết Ngọc Long lập tức ngậm miệng không nói, mặt xám như cho. Đám người cũng là khe khẽ thở dài. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới, dù ai cũng không cách nào chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh. Hoàng triều chi chủ lại như thế nào? Chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới có thể chúa tể bản thân tùy ý mà làm. Trầm Chấn Đào thản nhiên nói, con ngươi quét qua một lúc phương quân sĩ. Đương nhiên còn có lúc đầu tham dự giết ta Lăng Vân Thương hội khách khanh trưởng lão, tất cả mọi người đều phải chết. Bằng không thế nhân còn tưởng rằng ta Lăng Vân Thương hội dễ ức hiếp. Tuyết Vô Hư khó thở. Hắn chỗ nào không biết. Trầm Chấn Đào chính là nghĩ tham dự việc này. Hơn nữa lấy cớ còn như thế nghĩa chính ngôn từ. Nhưng hắn đều không thể làm gì. Trầm hội trưởng, ta bản thân thù vẫn là ta tự mình tiến tới báo a. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái áo bào đen thiếu niên. Đạp không đi tới. Vững vàng rơi tại tường thành phía trên. Tay áo phiêu động. Ngông nghênh thẳng tắp. Giống như thương tùng đứng ngạo nghễ. Rất nhiều người nhận ra người trong lúc nhất thời. Cái này thiếu niên. Không biết làm sao chính là tại tất cả mọi người trong lòng đã chết đi Tiêu Phàm. Nếu như không phải trước đó nhìn thấy bàn tử cùng ảnh phong, bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng nhìn thấy duyệt. Tiêu Phàm đang chạy ra kiếm vương triều quân doanh về sau, liền lập tức chạy tới Vân Thành, rốt cuộc tại giờ phút này chạy tới. Tuyết Ngọc Long càng lại nhe răng trợn mắt, sát khí trùng thiên. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Tuyết Vô Hưu híp hai mắt. Từng tia băng lãnh hàn ý hướng về Tiêu Phàm ép tới. Lạnh lẽo thấu xương. Hắn thấy, chỉ cần phóng thích một cái khí thế, cũng đủ để cho Tiêu Phàm quỳ bái. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại bình tĩnh đứng ở đó. Không nhúc nhích. Lạnh lùng hàn ý. Không nhường ánh mắt của hắn có mảy may biến hóa. Hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Dường như không có cảm nhận được mảy may lãnh ý. Ngươi lại là cái gì mặt hàng? Tiêu Phàm liếc liếc mắt Tuyết Vô Hưu. Không có mảy may quan tâm bộ dáng. Thể nội u linh chiến hồn rung động một cái. Đem tất cả hàn ý ngăn cản bên ngoài. Một cử động kia thiếu chút nữa thì đem Tuyết Vô Hưu tức điên. Tiểu tử này. Tuổi không lớn lắm. Vậy mà như thế phách lối. Trương Dương ương ngạnh, cây cao chịu gió lớn, người trẻ tuổi, dạng này dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Có thời điểm cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Tuyết Vô Hưu con ngươi vô cùng băng lãnh, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Tuyết Vô Hưu, ngươi tốt xấu năm đó cũng len lén lẻn vào ta Thần Phong học viện học tập. Chẳng lẽ không biết Thần Phong học viện đầu thứ nhất viện quy củ sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Phúc Bá lại cười lên. Đám người nghe được Phúc Bá mà nói trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tuyết Vô Hưu vậy mà từng tại Thần Phong học viện học qua. Hơn nữa còn là học trộm. Rất nhiều người tựa như bắt được cái gì. Khó trách Tuyết Vô Hưu âm thầm một mực đánh Thần Phong học viện chủ ý. Đoán chừng là phát hiện cái gì tốt đồ vật. Chỉ là một mực không thành công mà thôi. Chỉ có số ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, đầu thứ nhất viện quy là cái gì? Cho dù liền bàn tử cùng tiêu phàm hai người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản thân có vẻ như chưa nghe nói qua cái gì viện quy a. Thần phong học viện đều là nuôi thả. Lấy ở đâu viện quy? Chỉ có Tuyết Vô Hưu sắc mặt nhìn xem vô cùng, rất hiển nhiên, hắn là biết rõ thần phong học viện đầu thứ nhất viện quy. Phúc bá, đầu thứ nhất viện quy là cái gì, ta làm sao không biết a? Bàn tử cười hỏi, nhìn thấy Tuyết Vô Hưu bộ dáng, hắn tuyệt đối tất yếu ác tâm một cái Tuyết Vô Hưu. Ngươi cuồng, ta so ngươi cuồng hơn. Phúc bá vừa cười vừa nói. Tiêu phàm cũng cười lên. Khó trách Quách sĩ thần cùng Phúc bá làm việc cho tới bây giờ đều là vô cùng bá đạo. Nguyên lai cái này đã dung nhập bọn hắn bình thường thói quen sinh hoạt. Ở nơi này nắm đấm vi tôn thế giới. Đơn thuần nhu nhược không có một chút tác dụng nào. Chỉ có không ngừng mạnh lên. Mới có thể ngăn chặn đối thủ. Cho dù thực lực không bằng. Khí thế cũng không thể yếu. Một khi có e ngại chi tâm, võ đạo có lẽ liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này. Đây cũng là thần phong học viện một mực dạy học lý niệm. Người làm không sợ. Đương nhiên, không e ngại, cũng không có nghĩa là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng không phải kiến càng lay cây. Người vẫn là nên tự biết mình. Bây giờ Tuyết Nguyệt cùng Đại Yến một phương thế lực ngang nhau. Tiêu phàm tự nhiên không cần thiết e ngại Tuyết Vô Hưu. Bản thân đánh không lại. Còn không có phúc bá. Quách sĩ thần bọn hắn sao? Tiêu phàm lăn tới nhận lấy cái chết. Đột nhiên Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời gầm thét. Cầm trong tay trường kiếm chỉ Tiêu phàm. Sát ý nở rộ. Hôm nay bản hoàng thế tất đem ngươi tháo thành tám khối. Rút gân lột ra. Đem ta tháo thành tám khối. Rút gân lột ra. Tiêu phàm khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Bước chân nâng lên. Lăng không dậm chân. Chậm rãi hướng về Tuyết Ngọc Long đi đến. Băng lãnh sát khí chậm rãi nở rộ. Càng ngày càng cuồng bạo. Coi là đột phá chiến vương cảnh. Liền có thể diếu võ dương oai. Đã ngươi nghĩ mất mặt xấu hổ. Ta thành toàn ngươi. Nói xong câu này. Tiêu phàm động. Như là đêm tối lưu tinh. Tốc độ cực nhanh. Đám người tại hư không chi nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu phàm lời nói. Nhường đám người chung quanh đôi mắt run lên. Tiêu phàm còn thực sự là vẫn như cũ như thế cuồng vọng. Dám nói với Tuyết Ngọc Long không muốn mất mặt xấu hổ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Ngọc Long để lại một câu nói. Quanh thân vô số bông tuyết bay múa. Từng đảo ngân quang lấp lóe. Lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Nhìn kỹ. Vô số bông tuyết. Vậy mà tất cả đều là lưới đao. Hoàng thành thập tú để tam. Giống nhau. Ta nói không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu phàm thần sắc lạnh lùng. Hung đao đồ lục xuất hiện ở trong tay. Đao khí tung hoành. Tiêu phàm toàn thân tách ra băng lãnh sát khí. Cả người dường như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Lưới đao bông tuyết nổ bay, hóa thành vô số hồn lực quét sạch tứ phương. Tuyết Ngọc Long cũng không nghĩ tới cái này một kích có thể thế nhưng tiêu phàm. Trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng. Tản ra băng lãnh khí tức. Đông lạnh triệt xương người. Một đám chiến hoàng cường giả giờ khắc này cũng không đồng thủ. Xem như thay hai người lược trận. Ngươi muốn so kiếm sao? Như ngươi mong muốn. Tiêu phàm híp hai mắt. Thu hồi hung đao đồ lục. Tu la kiếm xuất hiện ở trong tay. Kéo cái kiếm hoa. Lặng lặng chờ lấy Tuyết Ngọc Long xuất thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 258. Ngươi xứng ta xuất kiếm sao? So kiếm bản hoàng cũng chưa bao giờ thua người. Tuyết Ngọc Long một mặt ngạo nghễ. Mặc dù hoàng thành thập tú xếp hạng đệ tam, nhưng hắn chưa bao giờ cùng Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên chân chính giao thủ qua. Chân chính đánh lên, Tuyết Ngọc Long tự nhận là không thua với bất luận kẻ nào. Là ngựa chết hay là lừa chết, đi ra lưu lưu liền biết rõ. Tiêu Phàm thần sắc chưa bao giờ có bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng đã trải qua động sát tâm. Tuyết Ngọc Long nhiều lần nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, nếu như không phải vận khí tốt, khả năng đã chết nhiều lần. Đương nhiên, đây không phải Tiêu Phàm muốn giết Tuyết Ngọc Long nguyên nhân chủ yếu. Một là Tiêu Phàm cùng bàn tử đáp ứng cho Tuyết Ngọc Hiên tranh một cái thiên hạ. Nam nhân hứa hẹn, đó là nhất định muốn thực hiện. Lấy hiện tại xem tình thế đến, Tuyết Ngọc Long không chết, Tuyết Ngọc Hiên vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng chủ. Thứ hai, Tuyết Ngọc Long nếu như còn sống, đại yến tuyệt đối vĩnh thế không được an bình. Thậm chí, cái này còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tiêu gia. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn không đủ để bảo hộ Tiêu gia. Đây là hắn nghĩ giết chết Tuyết Ngọc Long nguyên nhân trọng yếu nhất. Tuyết Hải Vô Nhai, Tuyết Ngọc Long rốt cuộc xuất thủ. Đầy trời kiếm khí màu trắng lấp lóe, giống như bông tuyết bay múa, che khuất mỗi một cái góc. Vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay về phía Tiêu Phàm. Thất phẩm kiếm quyết Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm chính là hoàng thất bí mật bất truyền. Nghe nói là Tuyết gia lão tổ tại một cái tuyết nguyệt đêm lính ngộ mà ra. Cùng sở hữu 13 kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đáng tiếc, nghe nói bây giờ chỉ còn lại 12 kiếm. Ngươi nói là đã từng Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Hiện tại Tuyết gia Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm chỉ là lục phẩm kiếm quyết mà thôi. Mỗi một chiêu đều mất đi nguyên lai ý cảnh. Cho dù lục phẩm kiếm quyết cũng rất cường đại, Tiêu Phàm không nhất định có thể ngăn cản được. Hy vọng hắn không muốn giận dữ phía dưới làm bị thương công chúa. Kiếm vương triều mấy cái chiến vương cường giả khe khẽ bàn luận lấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long. Bọn họ đều là người yêu kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Long hai người xuất thủ, nhịn không được lời bình vài câu. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm vác lập, hai mắt rung động, tựa như đem Tuyết Ngọc Long mỗi một cách động tác đều lạc ấm trong đầu. Dưới chân một trận biến hóa, Phiếu Miêu Thần Tung bộ bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Bông tuyết kiếm khí chém giết, tư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Dung chuyển hồn lực hóa thành từng đạo gió lúc quét sạch tứ phương. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Hắn áo bào phiêu đãng, hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như tất cả kiếm khí đều đụng phải hắn góc áo. Tuyết Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, sát khí bắn ra bốn phía. Tư không lần nữa biến hóa, tuyết lớn vẫn như cũ bay tán loạn. Chỉ là bông tuyết kia kiếm khí biến mất, chiếm lấy là một đạo sáng chói kiếm mang màu trắng. Băng lãnh hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở đó, một người, một kiếm, không sợ, không kinh. Hàn phong tập kích người, lay động hắn tóc đen dày đặc. Tấm kia kiên nghị, lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra một loại khinh cuồng, cùng phóng đãng không bị trói buộc khí chất. Làm kiếm mang màu trắng đâm xuống thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, hướng về kiếm mang kia tìm kiếm. Hắn đây là muốn chết sao? Đám người trong lòng rung động, bị Tiêu Phàm cái này một cái động tác hù đến. Một tay ứng phó bá đạo như vậy lăng lệ kiếm mang, nhất định chính là tự tìm cách chết. Tuyết Ngọc Long khóe miệng cũng hiện một vòng tiếu dung. Hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm, sớm đã rất được Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm tinh túy, liền Tuyết Vô Hưu đều khen không dứt. Cái này một kiếm đủ để chém giết chiến vương cảnh sơ kỳ, như thế nào Tiêu Phàm hai ngón tay có thể ngăn trở. Mọi người dường như nhìn thấy Tiêu Phàm bàn tay bị chém xuống tình hình, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm không dứt. Nhưng mà, nhưng bọn hắn thất vọng là, hai ngón tay dường như giống như tường đồng vách sắt, gắt gao bóp lấy đến sắc bén kiếm mang. Nhẹ nhàng bóp, kiếm mang nổ nát vụn, hóa thành vô số lợi nhận bay ngược mà ra. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tuyết Ngọc Long trong lòng bỗng nhiên rung động một cái. Nhìn xem Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ thân ảnh. Chẳng biết tại sao, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Thiên tuyết phi hồng, tuyết phiêu như nhữ, lưu phong hồi tuyết. Từng tiếng gầm thét từ Tuyết Ngọc Long trong miệng truyền ra. Hắn kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, nhưng là càng ngày càng lộn xộn. Từng đạo kiếm mang vạch phá chân trời. Tại Tiêu Phàm bên người gào thét, Tuyết Ngọc Long bại. Đâu chỉ bại, căn bản liền Tiêu Phàm y phục đều không đụng tới. Cùng là chiến vương cảnh, vì sao có lớn như vậy chênh lệch? Các ngươi không phát hiện Tiêu Phàm cho đến bây giờ liền kiếm đều không ra sao? Nhìn thấy một màn này, kiếm vương triều mấy người âm thầm lắc đầu. Những người khác nín thở ngưng thần, đề phòng nhìn xem bốn phía. Dư quang liếc nhìn lấy hai người chiến đấu. Quách Sĩ Thần, Phúc Bá đám người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng càng nhiều là vui mừng. Tiêu Phàm đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã trải qua đạt tới một cái mới tinh cấp độ, đã trải qua không phải cùng giai có thể so sánh. 10 cái Tuyết Ngọc Long cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tuyết Nguyệt Phong Hoa Trạm, Tuyết Ngọc Long trước đó cuồng ngạo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là một loại dữ tợn. Hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Tại hắn đỉnh đầu, càng là hiện ra một đầu ba trượng lớn cử lang. Bộ lông màu trắng thánh khiết như tuyết, tản ra một loại cao ngạo chi khí. Nàng quan sát phía dưới, giống như tuyệt thế vương giả, coi thường tất cả. Thất phẩm chiến hồn khiếu Nguyệt Thiên Lang, theo Tuyết Ngọc Long một kiếm đâm ra, trong hư không bỗng xuất hiện vô số kiếm mang màu trắng. Kiếm mang đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, bông tuyết bay múa, giống như khắp múa tuyết nguyệt tiên tử. Trong chớp mắt, vô số kiếm mang ngưng kết thành từng chuôi băng tinh chi kiếm, hướng về Tiêu Phàm phương hướng vọt tới. Tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tựa như có thể đem thiên không vỡ ra. Vô số lợi kiếm tại hư không xuyên toa. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, không ngừng trốn tránh. Tư không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm như là nhẹ yến rút lui mà quay về. Trong nháy mắt một điểm, vô số kiếm mang màu trắng nổ tung. Cũng đúng lúc này, Tuyết Ngọc Long đột nhiên nhảy lên thật cao. Lục phẩm thân pháp chiến ký Túng Vân Thê nhường tốc độ của hắn đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang gào thét, sắc bén móng vuốt hướng về Tiêu Phàm ngực đạp đi. Tại chỗ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm thi triển Túng Vân Thê, mang theo U Linh chiến hồn nghịch thiên mà lên. Hắn đầu ngón tay chán phóng một đạo lợi mang, như là chân chính thần kiếm. Kiếm mang vỡ nát Tuyết Ngọc Long kiếm trong tay, càng là xuyên thủng hắn đầu vai, máu tươi vấy xuống mà xuống. Một phương diện khác, U Linh chiến hồn cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang chiến đấu tại cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé. Ầm một tiếng, Tuyết Ngọc Long hung hăng đập tại mặt đất phía trên, bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại. Trong miệng máu tươi cuồng phún, bốc lên không thôi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, tóc loạn vũ, trong miệng máu tươi cuồng phún, không cam lòng nói. ngươi vì cái gì không xuất kiếm? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Tuyết Ngọc Long, lơ đễnh nói. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng ta xuất kiếm sao? Ngươi xứng ta xuất kiếm sao? Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ, ở đây người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu là lúc trước, mọi người nhất định sẽ cho rằng Tiêu Phàm quá mức cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng là hôm nay nhìn thấy, bọn hắn quả thực là một chữ đều không nói được. Liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới người, xứng hắn xuất kiếm sao? Hiển nhiên không thể. Lời nói này tựa như một chuôi tuyệt thế lợi nhận hung hăng cắm ở Tuyết Ngọc Long ngực, phá hủy hắn cao ngạo, phá hủy không ai bị nổi quang hoàn. Cái gì hoàng thành thập tú đệ tam ở trong mắt Tiêu Phàm đơn giản chính là một chuyện cười. Không, ta mới là cực mạnh. Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời vừa hô, toàn thân thiêu đốt lên ngập trời khí diễm, khí thế không ngừng leo lên, dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên, ta muốn ngươi chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 259. Tuyết Ngọc Long một tiếng gầm điên cuồng, cuồn cuộn hồn lực ngưng tụ tại trường kiếm phía trên. Bước chân vừa nhảy, ánh sáng màu trắng mưa tại hư không nở rộ. Đầy trời quang vũ ngưng hóa thành vô số kiếm khí, như là bay tán loạn bông tuyết. Bông tuyết ấm ánh trong suốt, tuyệt thế lăng lệ, bao phủ xung quanh 10 trượng trở lại xung quanh. Tiêu Phàm lâm vào trong đó. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, đứng ở đó cũng chưa hề đụng tới. Trong con mắt lạc ấm lấy vô số bạch sắc kiếm vũ, tựa như tại thôi diễn cái gì. Tuyết Ngọc Long cuồng tiếu, vô tận kiếm vũ giống như vạn tên cùng bắn, bắn về phía Tiêu Phàm. Cuồng phong gào thét, kiếm phá tư không thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bàn tay đột nhiên tùy ý nâng lên. Một đạo ánh sáng màu bạc từ đầu ngón tay hắn nở rộ, lói lên một cái rồi biến mất. Quang hoa chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cũng đúng lúc này, đầy trời quang vũ nổ tung, Tuyết Ngọc Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trường kiếm bắn bay mà ra, cánh tay phải từ sát bên bả vai địa phương chém xuống, huyết vũ huy sái. Tiêu Phàm khẽ nói, tựa như làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Vây xem đám người trong lòng hung hăng run rẩy một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào làm đến không xuất kiếm liền tổn thương Tuyết Ngọc Long. Hảo tinh chuẩn lực khống chế, lấy hồn lực hóa kiếm, mô phỏng ra kiếm pháp chiến kỹ, mỗi một bước đều khống chế hết sức nhỏ. Không ngừng đơn giản như vậy, cái này rõ ràng là đạt tới trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm cấp độ. Chỉ có chiến hoàng cường giả mới có thể làm đến bước này. Khó trách hắn nói Tuyết Ngọc Long không xứng hắn xuất kiếm. Cái này tuyệt đối không phải cuồng vọng chi ngôn. Hắn có cái này thực lực, Tuyết Ngọc Long cũng coi là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc sinh không gặp thời, đụng tới Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt. Những chiến vương cường giả đó nghị luận, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Tuyết Vô Hưu chờ Tuyết Gia chiến hoàng dục dịch. Bất quá Phúc Bá đám người lại là trong nháy mắt ngăn lại bọn hắn đường đi. Tuyết Vô Hưu, bồi ta động động gân cốt a. Phúc Bá nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó chủ động xuất kích. Tiêu Phàm hoàn toàn chiếm thượng phong, không được xảy ra ngoài ý muốn. Tuyết Ngọc Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã ngươi tự tìm cái chết, bản hoàng thành toàn ngươi. Tuyết Vô Hưu con ngươi băng lãnh, Tuyết Ngọc Long thân làm Tuyết Nguyệt hoàng chủ, không thể chết ở chỗ này. Mặt khác bát đại chiến hoàng cảnh cũng nhao nhao xuất thủ. Quách Sĩ Thần đám người mang theo Tuyết Nguyệt tứ đại chiến hoàng hướng về không trung lao đi. Lúc này Tiêu Phàm bình tĩnh như trước đứng ở đó, dường như một cái giếng cổ, vô hỉ vô nộ. Ngươi kiếm đạo không kém ai, liền là ngươi dương dương tự đắc, tự cho là đúng kiếm đạo sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Tuyết Ngọc Long, sau đó từng bước một hướng về Tuyết Ngọc Long đi đến. Tuyết Ngọc Long tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, một tay che tay cụt, nhe răng trợn mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Bảo hộ Tuyết Ngọc Long tứ đại chiến vương cường giả cấp tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người không chút do dự đứng ra, Tuyết Ngọc Long phải chết, ai cũng không thể thay đổi kết cục này. Tiêu Phàm, có bản sự để cho ta chết ở ngươi dưới kiếm. Tuyết Ngọc Long hít sâu khẩu khí, trên mặt sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ bản thân kết cục đã định trước, kỹ không bằng người, quái không được ai. Tiêu Phàm vui vẻ đáp ứng. Tuyết Ngọc Long có lẽ không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng thân làm một khi chi chủ, cũng có bản thân tôn nghiêm. Điểm này Tiêu Phàm sẽ không chà đạp. Từ trong mắt trên ý nghĩa mà nói, Tuyết Ngọc Long cũng là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc dã tâm quá lớn, chọn sai đối thủ. Tuyết Hải vô nhai, Tiêu Phàm động, Tu La kiếm chớp động. Đầy trời kiếm khí màu trắng lấp lóe, giống như bông tuyết bay múa, che khuất mỗi một cái góc. Vô số kiếm khí tại hư không điên cuồng gào thét. Đám người thấy cảnh này con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đây không phải Tuyết Nguyệt thập tam kiếm sao? Làm sao Tiêu Phàm cũng sẽ? Hơn nữa, Tiêu Phàm thi triển cái này một kiếm, so sánh trước đó Tuyết Ngọc Long thi triển một kiếm càng thêm thành thạo. Dường như chìm đắm Tuyết Nguyệt thập tam kiếm nhiều năm. Đồng dạng một kiếm, Tiêu Phàm thi triển ra, uy lực cường đại rất nhiều. Chỉ là giờ phút này xuất kiếm người cùng công sát đối tượng hoàn toàn đổi. Vô số kiếm khí xuyên thủng Tuyết Ngọc Long thân thể, máu tươi chảy ra. Tuyết Ngọc Long trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, trong mắt đều là vẻ không tin. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có đến đây dừng tay, Tu La kiếm rung động, kiếm khí tung hoành. Thiên tuyết phi hồng, tuyết phiêu như nhữ, lưu phong hồi tuyết. Từng đạo thanh âm từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra. Hắn kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, uy thế càng ngày càng kinh người. Tuyết Ngọc Long căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hoàn toàn trở thành bia sống. Tuyết Nguyệt phong hoa, một tiếng run rẩy, trong hư không bỗng xuất hiện vô số kiếm mang màu trắng. Kiếm mang đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, bông tuyết bay múa, giống như khắp múa Tuyết Nguyệt tiên tử. Trong chớp mắt, vô số kiếm mang ngưng kết thành từng chuôi băng tinh ở giữa. Đồng thời, Tuyết Nguyệt tiên tử tựa như sống lại. Đám người hít một hơi lạnh, rất nhiều người thậm chí coi là tự xem mắt mờ, hình tượng này tựa như vừa mới chiếu lại. Băng tinh chi kiếm xuyên thủng Tuyết Ngọc Long thân thể. Hắn một thân hoàng bào bị máu tươi thẩm thấu, quỳ một chân mặt đất, thân thể run không ngừng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể thi triển Tuyết Nguyệt thập tam kiếm bên trong 12 kiếm. Chẳng lẽ hắn trước kia học qua cái này kiếm pháp? Hẳn là. Bằng không hắn cũng không khả năng biết rõ Tuyết Nguyệt thập tam kiếm thiếu hụt. Càng thêm không thể nào làm được gặp chiêu phá chiêu. Nếu như là dạng này, Tiêu Phàm cũng không phải như thế nào yêu nghiệt, chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Những chiến vương cường giả đó trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Không ít người cho rằng Tiêu Phàm khẳng định học qua Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, bằng không không có khả năng nhẹ nhõm đánh bại Tuyết Ngọc Long. không có khả năng, ngươi làm sao cũng sẽ tuyết nguyệt thập tam kiếm. Nhất định là Tuyết Ngọc Hiên hỗn chứng, lại đem gia tộc bí mật bất truyền nói cho ngươi biết một ngoại nhân. Tuyết Ngọc Long tê tâm liệt phế gào thét, giờ phút này, hắn hận nhất không phải Tiêu Phàm, mà là Tuyết Ngọc Hiên. Không chung chiến đấu Tuyết Vô Hưu mấy người cũng tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Tiêu Phàm thế nhưng là cùng Tuyết Ngọc Hiên đi rất gần. Có khả năng rất lớn là Tuyết Ngọc Hiên đem Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm nói cho Tiêu Phàm. Ta vừa mới theo ngươi học, không được sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn có thể không muốn đem việc này giá họa cho Tuyết Ngọc Hiên. Thật coi người trong thiên hạ là kẻ ngu sao? Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng. Đừng nói hắn không tin. Chính là những chiến hoàng cường giả cũng không tin. Tại trong chiến đấu học trộm đối phương chiến kỹ. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt vận dụng đến lô hỏa thuần thanh như vậy cấp độ. Làm sao có thể? Tiêu Phàm lắc đầu. Sau đó, đột nhiên giơ lên trong tay Tu La kiếm. Trong hư không rơi xuống tuyết trắng mênh mang. Lấy Tu La kiếm làm trung tâm. Không ngừng xoay quanh. Ngưng tụ thành một chuôi to lớn kiếm mang. Xa xa nhìn lại. Kiếm mang kia tựa như một vầng loan nguyệt. Sáng chói trong sáng. Tung xuống vạn sợi ngân huy. Đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu phàm nhập thánh. Đây là thứ 13 kiếm. Tuyết Vô Hưu đám người con ngươi co rụt lại. Đây chính là liền bọn hắn cũng chưa từng học được một kiếm a. Bởi vì cái này một kiếm sớm đã mai táng tại lịch sử bụi bặm bên trong. Nhưng mà giờ phút này lại bị Tiêu Phàm thi triển đi ra. Nếu như là Tuyết Ngọc Hiên nói cho Tiêu Phàm, tối đa cũng chỉ có 12 kiếm a. Bởi vì Tuyết Ngọc Hiên cũng không khả năng biết rõ thứ 13 kiếm. Chẳng lẽ thực sự là nghĩ Tiêu Phàm vừa mới tại trong chiến đấu lính ngộ Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 260. Đại cuộc đã định. Chết ở nhà mình kiếm pháp dưới, ngươi có thể nhắm mắt. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo. Tuyết Nguyệt thứ 13 kiếm giận bổ xuống. Trong sáng Tuyết Nguyệt tại Tuyết Ngọc Long trong con mắt phóng đại. Tuyết Ngọc Long gào thét. Nhưng mà vòng Tuyết Nguyệt trong nháy mắt đem hắn thôn phệ không còn một mảnh. Thanh âm hoàn toàn bị tiếng vang cực lớn bao phủ. Một đạo mấy mét sánh sâu khe từ Tiêu Phàm dưới chân lan tràn. Xông ra 20-30 mét mới dừng lại. Từ không đất đá bắn ra bốn phía. Bụi bặm tràn ngập. Sau một khắc, bốn phía triệt để yên tĩnh đến yên tĩnh im ắng. Đám người ngốc như một cây. Rầm rầm nuốt nước miếng. Trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Bọn hắn tâm tư vẫn như cũ dừng lại ở vừa mới một màn bên trong. Một kiếm ra Tuyết Ngọc Long chết. Nhất làm cho người rung động là. Chính như Tiêu Phàm nói. Tuyết Ngọc Long vẫn là chết tại nhà mình kiếm pháp dưới. Đây là biết bao thật đáng buồn. Kiếm không bằng người còn tưởng rằng người khác là học trộm. Hồi lâu đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới Tiêu Phàm trước đó nói chuyện qua. Vẹn vẹn ba chữ. Có thể thấy được Tiêu Phàm đối Tuyết Ngọc Long coi thường. Tiêu Phàm chưa bao giờ coi Tuyết Ngọc Long là thành đối thủ. Thật đáng buồn là. Tuyết Ngọc Long còn tại tự cho là đúng. Coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Tuyết Vô Hưu đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn giờ phút này cũng tin tưởng Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm là Tiêu Phàm bản thân tại trong chiến đấu học được. May mà bọn hắn còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm là bí mật bất truyền, bây giờ lại bị Tiêu Phàm lính ngộ ra đến. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi Tu La Kiếm. Nhàn nhạt nhìn xem mặt đất một vũng máu nước đọng. Băng lãnh con ngươi chuyển hướng bàn tử cùng ảnh phong đối diện bốn cái chiến vương. Bốn người cảm giác bị một con rắn độc tiếp cận, thình lình lạnh run. Chỉ một thoáng, một đạo như u linh thân ảnh xông vào mấy người chiến trường. Ngay sau đó, từng đạo kiếm mang lóe qua. Kiếm thế kinh người. Máu tươi tại hư không vẩy ra. Một tiếng hét thảm. Trong đó một cái chiến vương cảnh trung kỳ cường giả bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mặt khác ba cái chiến vương cường giả dọa đến vội vàng lui lại. Cũng đúng lúc này. Bàn tử cùng ảnh phong trong nháy mắt vọt tới bên cạnh hai người. Chiến thiên kích trực tiếp đem trong đó một người băm thành thịt vụn. Tử thần liêm đao cũng cắt vỡ một người cổ họng. Còn lại một người nhấc chân chạy. Mặc dù hắn là chiến vương cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng là giờ phút này. Hắn đã không có chiến đấu chi tâm. Tiêu Phàm ba người quá là đáng sợ. Cái này thời điểm chạy. Không cảm thấy muộn sao. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Hắn cũng không có dự định buông tha Tuyết Nguyệt Hoàng thành người. Chỉ có giết tới bọn hắn sợ hãi. Mới có thể chân chính kiêng kỵ đại yến. Bằng không. Bỏ lỡ hôm nay. Tuyết Nguyệt Hoàng triều là không thể nào buông tha đại yến. Chân đạp túng vân thê. Tiêu Phàm tốc độ đạt tới cực hạn. Tu La kiếm chậm rãi vung ra. Lại là một chiêu Tuyết Trung Nguyệt. Phúc suy một tiếng. Cái thứ tư chiến vương hậu kỳ cường giả bị một phân thành hai. Huyết vũ huy sái. Ngũ tạng lục phủ rơi xuống một chỗ. Ngọn núi xa xa phía trên. Huyết yêu nhiêu nhìn thấy một màn này. Trên mặt chấn kinh chi sắc thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng lắp bắp nói. Quả nhiên không hổ là Tu La điện điện chủ. Giết người không chớp mắt. Diệt sát chiến vương cảnh trung hậu kỳ cũng như khảm thái thiết qua đồng dạng. Huyết yêu nhiêu tự hỏi giết người vô số. Nhưng là bị giờ phút này Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Trong lòng càng thêm kiên định. Tại Tiêu Phàm trưởng thành trước. Vô luận như thế nào. Dù là hy sinh tính mạng mình. Cũng phải bảo Tiêu Phàm không ngại. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm. Lại vẫn như cũ không có ngừng tay xu thế. Hắn sát tâm nổi lên. Mục tiêu chuyển hướng cùng kiếm vương triều bát đại chiến vương chiến đấu Tuyết Nguyệt chiến vương. Làm Tiêu Phàm xuất hiện ở không trung chiến trường lúc. Kiếm vương triều bát đại chiến hồn không khỏi run run. May mà là. Tiêu Phàm mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Mà là đối diện 8 người. Bàn tử gầm thét. Cũng không chút do dự xông vào chiến trường. Bây giờ thật vất vả có lật bàn cơ hội. Hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Ảnh phong tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cầm trong tay tử thần liêm đao. Bắt đầu thu hoạch Tuyết Nguyệt Hoàng triều tướng sĩ sinh mệnh. Tuyết vô hưu gầm thét. Hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc. Phúc bá nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Kéo chặt lấy hắn. Căn bản thoát thân không ra. Sơn phong phía trên. Huyết yêu nhiêu phất phất tay trắng. Sau lưng hơn 10 người lách mình tại chỗ biến mất. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến chiến tông cảnh sát thủ. Ứng phó một chút chiến tông cảnh phía dưới tu sĩ. Tự nhiên dư xài. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết đang gầm thét. Có Tuyết lâu sát thủ gia nhập. Tuyết Nguyệt tướng sĩ hoàn toàn một mảnh ngã. Nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh Tu La địa vực. Trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Nhưng Tuyết Nguyệt tướng sĩ tuyệt vọng vô cùng. Nhưng mà. Đối với đại yến tướng sĩ mà nói. Đây là dòng máu của bọn họ sôi trào chất xúc tác. Cửa thành mở ra, chỉnh tề tinh tế tiếng bước chân truyền đến, lấy ngàn mà tính đại yến tướng sĩ ra sân, hô tiếng hô. Dung trời trói lọi chiến ký triệt để đem chiến trường bao phủ. Ai cũng không ngờ tới Tuyết Nguyệt tiến đánh đại yến, lại là dạng này kết quả. Cho dù Tuyết Nguyệt giờ phút này rời đi, cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Chiến vương cảnh tu sĩ tử thương thảm trọng. Không có thời gian mấy chục năm không có khả năng khôi phục nguyên khí. Tuyết vô hưu không ngừng ho ra máu. Sắc mặt đỏ bừng lên. hắn càng lo lắng. Bại lộ nhược điểm thì càng nhiều. Phúc bá hoàn toàn đè lên hắn đánh. Đồng dạng, mặt khác bốn cái chiến hoàng cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, có hai người thân thể lung lay sắp đổ. Rốt cuộc tại tuyết lâu tề cô chí mạng một kích dưới, trong đó một cái chiến hoàng vẫn lạc, chôn xương nơi này. Tuyết vô hưu loạn phát bay tứ tung, không thể tin được tất cả những thứ này, chẳng lẽ tuyết nguyệt thật muốn bại. Chết một cái chiến hoàng, tề cô tự nhiên không xuất thủ đến. Lấy năm đối năm, phúc bá bọn hắn còn chiếm thượng phong. Bây giờ lấy năm đối bốn, thế cuộc đã trải qua thập phần sáng tỏ. Tuyết lão duyệt, xem ra ngươi tính sai, đại yến ngươi diệt không được, thần phong học viện ngươi càng không cách nào nhúng chàm. Phúc bá cười nhạt một tiếng, một trường vỗ tại tuyết vô hưu trên lồng ngực, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Gần như đồng thời, một đạo huyết mang từ sau tâm xuyên thủng hắn lồng ngực. Chẳng biết lúc nào, tề cô ra hiện sau lưng hắn, cho hắn chí mạng một kích. Ha ha, ta hận a. Tuyết vô hưu ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Phàm. Đáng tiếc, phúc bá căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Hai đạo lợi mang lấp lóe, chặt đứt tuyết vô hưu cánh tay, máu tươi phun ra ngoài, tuyết vô hưu cắm rơi đại địa. Gần như đồng thời, một cái khác tuyết gia chiến hoàng cũng bị quách sĩ thần diệt sát. Còn lại hai người bị quách sĩ thần năm người vây quanh ở trung ương. Trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, một vệt sáng từ phía chân trời bay vụt mà tới. Trên hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chính là nhân thân vương Tuyết Nam Thiên cùng Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Ngọc Hiên đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm, chắp tay kêu lên. Tuyết Ngọc Hiên biết rõ, chỉ có Tiêu Phàm mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Những người này đều là bởi vì Tiêu Phàm mới có thể xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Mọi người dừng tay. Thanh âm không lớn, lại giống như một tiếng sấm nổ vang vọng chiến trường. Tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đa tạ Tiêu huynh. Tuyết Ngọc Hiên cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, lại hướng về bốn phía tất cả tu sĩ một xá nói. Đa tạ các vị dừng tay, Tuyết Ngọc Hiên ở đây đa tạ. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn sống, người nhẹ thả lỏng khẩu khí. Còn tốt Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Nam Thiên tới kịp lúc. Bằng không bọn hắn những người này đều phải lưu ở chỗ này không thể. Cũng đúng lúc này, trong phế tích, một đạo gào thét thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo máu me đầm đìa thân ảnh lung la lung lay đứng dậy. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm.